Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, trọng thương. Ầm ầm, cuối cùng, đầu này khổng lồ dị thú, cái kia thân thể cao lớn hung hăng đâm vào phiên bản đơn giản hóa thánh vực phía trên. Lập tức, lôi đạo phiên bản đơn giản hóa thánh vực bắt đầu kịch liệt run rẩy, lảo đảo, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ tan, thậm chí liền hủy diệt quy tắc lực lượng đều nhận được chấn động. Đầu dị thú này kinh khủng nhất cũng không là hắn lực lượng khổng lồ. Nếu như vẻn vẹn chỉ là thuần túy lực lượng, cái kia căn bản cũng không tính là gì. Nhưng mấu chốt là dị thú tựa hồ còn có một cỗ lực lượng thần bí. Chính là mượn nhờ này cỗ lực lượng thần bí, dị thú mới có thể để lôi đảo phiên bản đơn giản hóa thánh vực đều nhận chấn động. Hơn nữa còn đang không ngừng kỳ thật, tựa hồ liền phiên bản đơn giản hóa thánh vực đều chống đỡ không được thời gian bao nhiêu. Đầu dị thú này, chưa từng nghe thấy, hẳn là trong vực sâu hắc ám đản sinh dị thú. Lôi đạo trong lòng đổi qua vô số cái suy nghĩ, đầu dị thú này quá mạnh, cũng may nhờ lôi đạo phiên bản đơn giản hóa thánh vực phòng ngự rất mạnh. Bằng không mà nói, căn bản là cản không được đầu dị thú này thời gian bao nhiêu. Đầu dị thú này là theo thần thi trong cơ thể chui ra. Nói cách khác, dị thú dùng thần thi làm nhà, nếu là phá hư thần thi đâu? Lôi đạo trong lòng hơi động, tựa hồ có một chút suy đoán. Thế là, hắn hóa hải thánh thể đột nhiên sôi trào mãnh liệt, cấp tốc bành trướng, biến thành cuồn cuộn sóng lớn, hướng phía thần thi bao phủ mà đi. Bành, làm hóa hải thánh thể chạm đến thần thi về sau, con dị thú kia đơn giản giống như nổi điên, điên cuồng hướng phía lôi đạo hóa hải thánh thể công kích. Có tác dụng, lôi đạo trong lòng vui vẻ. Ít nhất hắn biết đầu dị thú này mạnh mạch. Đương nhiên, dị thú rất mạnh mẽ, lôi đạo cũng sẽ không thật cùng dị thú liều mạng. Thấy dị thú rút đi, hắn hóa hải thánh thể cũng nhanh chóng rút đi. Sau đó cùng dị thú xa xa rằng co dâng lên. Dị thú gầm nhẹ, tựa hồ cũng có trí tuệ. Thấy lôi đạo lui lại về sau, cũng không có tùy tiện xuất kích, mà là nhìn chòng chọc vào lôi đạo đám người, tựa hồ cũng tại cảnh giác. Lôi đạo nhìn xem đầu dị thú này, cảm thấy có chút cổ quái, tựa hồ đây là một đầu ấu sinh dị thú, còn không có triệt để trưởng thành. Cái này, nếu như là một đầu ấu sinh dị thú, cái kia chính là dùng thần thi làm xào huyệt, dùng thần thi máu thịt làm thức ăn. Lại là tại hắc ám thâm uyên như thế một cái được trời yêu ái đặc thù trong hoàn cảnh trưởng thành. Một khi trưởng thành, cái kia mới là thật đáng sợ. Thậm chí, có thể so với thánh thể cửu trọng. Lôi đạo trong lòng run lên. Đầu dị thú này, quá kinh khủng. Dựa theo lôi đạo phỏng đoán, một khi trưởng thành, vậy liền có thể so với thánh thể cửu trọng. Thậm chí, so thánh thể cửu trọng còn cường đại hơn, sẽ đi đến đại đế cấp độ. Một khi trưởng thành liền so sánh cửu trọng thậm chí cả đại đế. Đây quả thực không dám nghĩ. So lôi đạo gặp qua hoặc là nghe nói qua bất luận cái gì dị thú đều cường đại hơn. Coi như là thần thú huyết mạch hậu duệ, chỉ sợ cũng chỉ đến như thế đi. Nhưng đầu dị thú này cũng không phải cái gì thần thú huyết mạch hậu duệ. Trên thân không có một tia thần thú khí tức. Chờ một chút, hắc ám thâm uyên sẽ không phải là cùng này chút dị thú có quan hệ a? Lôi đạo lại nghĩ tới một khả năng khác, cũng không phải là bởi vì hắc ám thâm uyên mà sinh ra này chút dị thú. Tương phản, là bởi vì có này chút dị thú, cho nên mới dần dần có hắc ám thâm uyên. Trước đó lôi đạo tại hắc ám thâm uyên bên ngoài lúc, cũng không biết có phải hay không là ảo giác, hắn luôn cảm giác hắc ám thâm uyên tại khuếch trương, từng chút từ từ khuếch trương, thật giống như có sinh mệnh lực một dạng, đang không ngừng ăn mòn cổ thần châu. ăn mòn ba đại thần triều lãnh địa. Chẳng qua là, này loại ăn mòn cũng không rõ ràng. Tại Thâm Uyên Chi Thành ghi chép bên trong, tựa hồ cũng có một số người đã nhận ra, hắc ám Thâm Uyên tại khuếch trương. Chẳng qua là, này loại khuếch trương tốc độ quá chậm. Theo cứ như vậy khuếch trương tốc độ, coi như tiếp qua ước vạn năm, hắc ám Thâm Uyên cũng khuếch trương không đến khổng lồ cỡ nào mức độ. Căn bản là đối khổng lồ cổ thần châu không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Giống, lôi đạo một cử động cũng không dám. Hắn sợ hắn khẽ động, liền sẽ khiến đầu dị thú này lo lắng. Từ đó điên cuồng công kích, nhưng đầu dị thú này lại đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ. Ngay sau đó, toàn bộ hắc ám Thâm Uyên tựa hồ cũng đang chấn động. Lôi đạo ở sâu trong nội tâm có một cỗ cực độ tâm tình bất an. Thậm chí, nhường lôi đạo cảm giác được cực độ nguy hiểm. Lôi thánh tôn, không tốt, còn có một con dị thú. Đông thần thánh tôn trên mặt lộ ra một tia tuyệt vọng. Hắn thấy được, ngay tại một phương hướng khác, một đầu so đầu dị thú này khổng lồ hơn gấp 10 lần dị thú xuất hiện. Mà lại, đầu dị thú này vừa xuất hiện, cái kia cỗ kinh khủng đè nén khí tức liền càng thêm cường đại. Thậm chí cả lôi đạo mạnh nhất hủy diệt quy tắc lực lượng, tựa hồ cũng bị áp chế lại. Ông hủy diệt quy tắc lực lượng, tựa hồ cũng rất bất an. Đây chính là quy tắc chi lực, chính là cái thế giới này bản chất lực lượng. Trước mắt đầu dị thú này quá mạnh. Lôi đạo vừa nhìn liền biết xa xa không phải là đối thủ. Có lẽ, đầu dị thú này thổi khẩu khí, đều sẽ đem lôi đạo đám người hóa thành bột mịn, mà trên thực tế cũng đúng là như thế. Trốn, lúc này, lôi đạo không có chút nào do dự. Đầu dị thú này, rất mạnh, lôi đạo cảm giác, tựa hồ so thánh thể cửu trọng, thậm chí cả so đại đế đều mạnh hơn. Thật thánh thể cửu trọng thánh tôn thậm chí đại đế gặp được đầu dị thú này, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Bởi vậy, lôi đạo trước tiên liền lui lại, hơn nữa là điên cuồng lui lại. Dĩ nhiên, lôi đạo cũng không quên nhắc nhở đông thần thánh tôn đám người. Bất quá, cũng không cần lôi đạo nhắc nhở, thấy đầu này khủng bố tới cực điểm dị thú về sau, đông thần thánh tôn đám người liền đã phản ứng lại, điên cuồng lui lại, mong muốn rời xa đầu kia kinh khủng dị thú. Nhưng chung quy là trễ một chút, đầu dị thú này mở ra miệng rộng, lập tức đột nhiên thổi. Oanh, đầu dị thú này thật liền là thổi khẩu khí, nhưng khẩu khí này lại làm cho lôi đạo đám người mở rộng tầm mắt. Thậm chí là nhìn mà than thở, hắn nhìn thấy cái gì? Theo dị thú há miệng thổi ra một hơi, lập tức, toàn bộ hắc ám Thâm Uyên cuồng phong lớn tuôn, ngay sau đó, tạo thành một cỗ kinh khủng gió lốc, đồng thời càng ngày càng khổng lồ, hướng phía lôi đạo đám người gào thét lên cuốn tới. Thâm Uyên gió lốc, thứ này lại có thể là Thâm Uyên gió lốc? Không có khả năng, tại sao có thể có Thâm Uyên gió lốc? Chẳng lẽ Thâm Uyên gió lốc liền là đầu dị thú này thổi khẩu khí náo ra động tĩnh? Đông thần thánh tôn cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Dĩ vãng hắc ám Thâm Uyên bên trong, nguy hiểm nhất một màn, trên thực tế liền là gặp được Thâm Uyên gió lốc. Nhưng bây giờ tính là gì? Một con dị thú, thổi khẩu khí liền biến thành vực sâu kinh khủng gió lốc. Đây quả thực quét mới đông thần thánh tôn đám người nhận biết. Theo Thâm Uyên gió lốc cuốn tới, đông thần thánh tôn chờ 5 vị thánh tôn đều bị phong bạo trực tiếp bao phủ, nhanh chóng biến mất tại trong vực sâu hắc ám, cũng không biết bị cuốn tới nơi nào đi. Lôi đạo hơi tốt một chút, hắn có phiên bản đơn giản hóa thánh vực hộ thân, không có trước tiên liền bị cuốn đi. Nhưng này đầu kinh khủng dị thú lại liên tục thổi hai cái, lập tức lôi đạo cũng không chịu nổi, bị phong bạo trực tiếp cuốn đi, biến mất tại trong vực sâu hắc ám. Chống đỡ, Lôi Đạo nghiến răng nghiến lợi, hắn đang cố gắng kiên trì, nhưng Thâm Uyên gió lốc tựa hồ càng thổi càng cuồng bạo. Lôi Đạo hóa hải thánh thể đều chống đỡ không nổi, cũng nhanh muốn nát vụn, thậm chí Lôi Đạo cũng thi triển ra mặt khác thánh thể, cũng không làm nên chuyện gì, đến mức phiên bản đơn giản hóa thánh vực, hiện tại cũng không cách nào lại ngưng tụ, cũng chỉ có hủy diệt quy tắc lực lượng, bây giờ có thể bị Lôi Đạo điều động, miễn cưỡng bảo vệ Lôi Đạo, nhưng ở gió lốc bên trong, có thể đưa đến tác dụng cũng vô cùng có hạn, mà lại tại hắc ám Thâm Uyên bên trong. Tựa hồ quy tắc chi lực đều nhận nhất định áp chế. Theo Lôi Đạo dần dần bị phong bạo bao phủ, cuốn vào đến hắc ám Thâm Uyên chỗ sâu, Lôi Đạo cũng chỉ có thể gắt gao bảo vệ tự thân hạch tâm. Ít nhất, thánh thể không thể bị toàn bộ ma diệt. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, Lôi Đạo cũng không biết bị cuốn đi bao lâu thời gian. Cả người hắn đều sắp hoàn toàn bị xoắn thành phấn vụn. Dần dần, gió tựa hồ nhỏ một chút, Lôi Đạo thậm chí đều có thể miễn cưỡng trưởng không lấy thân thể. Bịch, Lôi Đạo đủ loại rơi xuống trên mặt đất. Mặt đất, Lôi Đạo trong lòng giật mình. Thâm Uyên gió lốc đã biến mất, nhưng Lôi Đạo lại rơi đến trên mặt đất. Này có thể không thể tầm thường so sánh. Này hắc ám Thâm Uyên nghe nói sâu không thấy đáy, cho dù là tiến vào hắc ám Thâm Uyên, Lôi Đạo cũng vẫn luôn trong hư không bay lượn, chưa từng nghe nói qua qua. Trong vực sâu hắc ám còn có mặt đất, nhưng bây giờ, Lôi Đạo hoàn toàn chính xác liền rơi đến trên mặt đất. Mặc dù bốn phía một mảnh đen kịt, nhưng Lôi Đạo có thể cảm giác được, nơi này tựa hồ là một mảnh hoang vu chỗ. Hắn từ từ đứng dậy, thử nghiệm hiển hóa ra năm cỗ thánh thể. Ầm ầm, thánh thể vừa mới hiển hiện ra, Lôi Đạo cũng cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng. Gắt gao áp chế hắn thánh thể, dùng hiện tại Lôi Đạo tàn phá không thể tả thánh thể. Căn bản là chịu không được này cỗ áp lực kinh khủng. Thế là, Lôi Đạo lại thu hồi thánh thể. Còn tốt. Thánh thể vẫn còn, không có triệt để sụp đổ, chẳng qua là bị thương quá nghiêm trọng, cần thời gian rất lâu khôi phục. Lôi Đạo trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra, thánh thể vẫn còn, chẳng qua là bị thương nghiêm trọng, hiện tại lại là tại đây loại chỗ đặc thù. Không biết vì cái gì có một cỗ sức áp chế, gắt gao áp chế hắn thánh thể, nhường Lôi Đạo vô phương hiển hóa ra thánh thể. Đương nhiên, đây là Lôi Đạo thánh thể bị thương. Nếu như Lôi Đạo khôi phục, có thể liền có thể hiển hóa ra thánh thể. Lôi Đạo không có đi quản nơi này là địa phương nào. Hiện tại cũng không phải tìm kiếm thời điểm. Hắn nhất định phải nhanh khôi phục. Mặc kệ ở nơi nào, thực lực mới là trọng yếu nhất. Còn lại là tại hắc ám Thâm Uyên bên trong. Có thể khắp nơi đều gặp nguy hiểm. Lôi Đạo thì càng đến mau sớm khôi phục thực lực, bằng không gặp lại một con dị thú, Lôi Đạo ngay cả cơ hội trốn đều không có. Thế là, Lôi Đạo bắt đầu thử nghiệm khôi phục, muốn khôi phục thánh thể. Nếu như là tại bên ngoài, như vậy tự nhiên có thể đợi thánh thể từ từ khôi phục. Nhưng nơi này là tại hắc ám Thâm Uyên, Lôi Đạo nhất định phải tranh đoạt từng giây khôi phục thánh thể. Bởi vậy, Lôi Đạo quyết định sử dụng vạn năm linh dược. Dùng vạn năm linh dược tới khôi phục thánh thể, coi là tương đương, xa xỉ, thậm chí là hết sức không có lời. Dù sao, vạn năm linh dược tác dụng ngoại trừ khôi phục thánh thể mà bên ngoài, còn có càng lớn tác dụng. Nhưng lúc này, Lôi Đạo cũng sẽ không lại đáng tiếc này chút vạn năm linh dược. Ngược lại Lôi Đạo còn có mấy trăm gốc vạn năm linh dược, tuyệt đối đầy đủ hắn tiêu xài. Huống chi khôi phục thánh thể cũng không phải là tiêu xài, Lôi Đạo đến bảo mệnh, chỉ có khôi phục thực lực mới có thể bảo mệnh. Lôi Đạo trực tiếp lấy ra mấy chục gốc vạn năm linh dược, phân biệt bóp nát,